Hảo tưởng lộng từ Nam Chùa A, chương 111. Góc truyện audio.com. Kỳ thật lần này tìm con trở về cũng là vì để con cùng Ngô Mộng chính thức nhận thức một chút. Lại qua không lâu, Ngô Mộng cũng sắp biến thành người nhà chúng ta. Con là anh trai Thiếu Hàng, con phải đảm đương nhiều chút. Ngữ khí quái dị của Ôn Lương làm Ôn Duyên hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Có lẽ là ánh mắt Ôn Duyên trở nên cùng vừa rồi không quá giống nhau. Ngữ tốc nói chuyện của Ôn Lương dừng một chút, nhưng hắn cũng nói không nên lời là nơi nào không giống nhau. Chỉ có thể hạ quyết tâm cắn răng một cái mà tiếp tục nói. Thiếu Hàng lúc trước tâm tình không chừng mực, nếu đối với con làm sai cái gì con cũng đừng để trong lòng. Các con từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tính tình hồ nháo của em trai con cũng hiểu biết nhất. Ba, Ôn Duyên cắt ngang lời nói Ôn Lương. Trong nháy mắt này hắn nói không nên lời cảm giác trong ngực là tư vị gì. Nếu là hắn trước đây, chỉ sợ chỉ biết cảm thấy không chỗ dung thân thậm chí xấu hổ hận không thể tự sát ngay lập tức đi. Bởi vì hắn từ trong ánh mắt trốn tránh của Ôn Lương thấy được chân tướng sự tình. Chân tướng kia làm người hổ thẹn, làm người vô pháp đối mặt. Hắn không nghĩ tới Ôn Lương cư nhiên biết cảm tình Ôn Thiếu Hàng đối với hắn. Ôn Lương hàm xúc như dĩ vãng có thể nói ra lời như vậy. Nếu không phải đã biết, là quả quyết sẽ không phát sinh tình huống quỷ dị hiện tại. Thời điểm Ôn Lương nói như vậy, Ngô Mộng liền dùng một loại ánh mắt người bị hại nhìn hắn. Mà Ôn Lương thấy bộ dáng Ngô Mộng ủy khuất như thế. Càng là không để ý tới Ôn Duyên cắt ngang, tiếp tục cứng giọng nói. Ta biết con là hài tử ngoan, Thiếu Hàng hồ nháo là do Thiếu Hàng. Con vẫn luôn nghe lời ba mẹ, lúc này đây cũng lại nghe một lần đi. Về sau con không cần liên hệ Thiếu Hàng, khiến hắn tĩnh tâm lại, cũng coi như hiếu tâm lớn nhất của con đối với ba mẹ. Này tính cái gì, công chính thảo phạt sao? Ôn Duyên rũ xuống đôi mắt an tĩnh vài giây, sau ngẩng đầu ánh mắt một mảnh thanh minh, cũng không có xấu hổ cùng không chỗ dung thân như hai người dự đoán. Ôn Duyên quét mắt nhìn thần sắc hai người, không nhanh không chậm mà mở miệng nói. Nguyên bản con cho rằng, ba mẹ sốt ruột như vậy kêu con trở về, là bởi vì sự tình của Thiếu Hàng ở phòng thí nghiệm. Con cho rằng ba mẹ là niệm cập con còn sức lực có thể nhờ mà tìm con. Là hy vọng con có thể trợ giúp Thiếu Hàng, trợ giúp hắn sớm một chút trở về. Ôn Duyên nói tới đây dừng một chút, rồi sau đó thẳng tắp mà nhìn Ôn Lương nói. Chính là con không nghĩ tới. Nguyên lai các người, đã được đến cao nhân tương trợ. Một khi đã như vậy, chỉ sợ là không dùng được nhi tử cái gì. Buổi chiều phòng thí nghiệm con có việc. Nhi tử liền đi trước, Ôn Lương không nghĩ tới Ôn Duyên cư nhiên như vậy không lưu tình liền nói phải đi. Lập tức nhịn không được liền đập bàn nói, Ôn Duyên, con đứng lại đó cho ta, nếu nói lúc trước còn có ba phần tình nghĩa, như vậy hiện tại một tiếng Ôn Duyên tràn ngập ý vị mệnh lệnh này. Liền biểu lộ thái độ Ôn Lương, kỳ thật ngược lại cũng không khó lý giải, biết con trai mình thích con nuôi mình. Sự tình như vậy thậm chí không thể so với trời thủng lỗ nhỏ. Chỉ sợ không mấy đôi cha mẹ là có thể bình tĩnh đối mặt đi. Biểu tình bình tĩnh trước kia, chỉ sợ cũng là Ôn Lương đem hết toàn lực để lại mặt mũi cho Ôn Duyên. Nhưng bọn họ không nên đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến trên người Ôn Duyên hắn. Hắn không có nghĩa vụ gánh vác cái trách nhiệm này. Từ đầu đến cuối hắn đều không có biểu đạt qua hắn đối với Thiếu Hàng có tâm tư gì. Như vậy vì cái gì bọn họ muốn đem đầu mâu nhắm ngay hắn đâu? Chẳng lẽ đơn giản vì hắn là con nuôi, cho nên liền xứng đáng như thế sao? Hắn vẫn luôn cho rằng, chẳng sợ Mã Tuệ Trinh đối với hắn không tốt, nhưng Ôn Lương hoặc nhiều hoặc ít đối với hắn cũng là có tình nghĩa phụ thân. Nhưng hiện tại chân chính xảy ra chuyện hắn mới hiểu được. Hắn lúc trước cố ý xem nhẹ như vậy, xem nhẹ sự tình bọn họ bởi vì vết máu mà không dám tiếp cận chính mình. Cố ý xem nhẹ những chuyện quá vãng Tạ Sâm nói với hắn. Dường như ngay từ đầu, hắn liền sai rồi, hắn tồn tại, vốn không phải Ôn Lương cam tâm tình nguyện muốn dưỡng tại bên người. Cha ruột thần thông quảng đại của hắn kia, chính là dùng phương thức nửa cưỡng bách nửa thu mua khiến Ôn Lương đem hắn nuôi lớn. Ở dưới tiền đề như vậy, Ôn Lương lại sao có thể trong lòng không có một tia khúc mắc đâu. Hiện tại chuyện thiếu hàng chỉ sợ cũng chỉ là nguyên nhân dẫn đến. Không có nguyên nhân này, về sau sớm hay muộn cũng sẽ lại có chuyện khác đem oán khí bọn họ dẫn phát ra tới. Là hắn cố ý xem nhẹ sự thật như vậy, cho rằng chỉ cần không thường liên hệ, ngẫu nhiên đi lại một chút, cũng là có chút ôn nhu rồi. Nhưng hắn sai rồi, Ôn Lương thậm chí chưa từng có nhẫn nại. Chỉ lúc này đây, nhất định phải muốn cho hắn dựa theo phương thức bọn họ an bài mà làm. Bằng không, chỉ sợ cũng là đại bất hiếu. Ôn Duyên chậm rãi xoay người. Hắn nhìn Ôn Lương vài giây, cơ hồ là dùng ngữ khí không có bất luận cảm tình gì mở miệng nói. Ba, nếu con cùng thiếu hàng đều là con của người. Người đã biết ý nghĩa của hắn đối với con, vì cái gì không hỏi xem con, vì cái gì không hỏi, con đối với thiếu hàng là dạng ý tưởng gì, chúng ta hai người đồng dạng đều là con của người, người không cảm thấy làm như vậy, có chút bất công sao? Ôn Duyên ít có thời điểm như vậy mặt vô biểu tình cùng chính mình nói chuyện. Ôn Lương rõ ràng là không phản ứng lại đây ngây ngẩn cả người. Một bên là con trai ruột. Một bên là con nuôi, khác nhau trong đó này chẳng lẽ còn cần hắn nói sao? Ôn Lương là ngây ngẩn cả người, nhưng Ngô Mộng lại không có. Nàng thấy Ôn Lương trên mặt ngốc lăng, lập tức đôi mắt đỏ lên mũi hít một cái. Thúc thúc, thôi, chúng ta không nên trách Ôn Duyên. Trước mặt chúng ta bắt hắn thừa nhận chuyện như vậy, hắn lại sao có thể đâu? Kỳ thật Ôn Lương trong lòng cũng là có chút không đành lòng. Tuy rằng cũng là sinh khí, càng minh bạch ý tứ Ngô Mộng nói như vậy, nhưng kỳ thật hắn trong lòng đều rõ ràng, liền tính thật sự có loại chuyện này, y theo tính nết nhiều năm qua của Ôn Duyên tới xem. Đối phương cũng không nên là người chủ động, nhưng thiếu hàng là con trai ruột của hắn, lại ưu tú như vậy, hắn sao có thể đem chuyện này đổ lên đầu thiếu hàng? Huống hồ cảm tình loại chuyện này. Trước nay đều là một cây làm chẳng nên non, nếu Ôn Duyên không có đối với thiếu hàng có một chút ít đáp lại. Thiếu hàng sao có thể bởi vì hắn mà cự tuyệt Ngô Mộng đâu? Nếu không phải dưới sự dẫn dắt của Ngô Mộng từ trong phòng thiếu hàng lục soát ra tới vài thứ kia. Hắn đến chết đều không thể tin tưởng con trai của mình cư nhiên đối với anh trai có tình cảm khác thường. Chuyện như vậy cần thiết trước khi thiếu hàng thẳng thắn liền bóp chết ở trong nôi. Nếu thiếu hàng đem chuyện này đặt lên mặt bàn để nói, y theo tính cách hài tử kia, chỉ sợ cũng không có biện pháp vãn hồi rồi, cho nên hắn nhất định phải trước tiên ngăn cản khả năng phát sinh việc này. Ngô Mộng thấy Ôn Lương sắc mặt từ vừa rồi do dự tăng thêm một cổ quyết đoán. Lập tức châm ngòi thổi gió mà hít hít cái mũi tiếp tục nói. Thúc thúc, kỳ thật Ôn Duyên nói rất đúng, hắn cùng thiếu hàng đều là con trai ngài, ngài liền không cần bởi vì con người ngoài này, mà dẫn tới thân nhân không nhìn nhau con xem con vẫn là đi trước đi. Để Ôn Duyên lưu lại bồi bồi ngài đi, các người đều đã lâu không có ngồi cùng nhau tâm sự. Thật vất vả có cơ hội như vậy, một người ngoài như ta vốn dĩ liền không nên lộ diện. Ngô Mộng bên này nước mắt chảy xuống tới, Mã Tuệ Trinh bên kia vẫn luôn tránh ở phòng bếp cũng rốt cuộc nhịn không được đứng dậy. Chỉ thấy nàng sắc mặt đen không phải bình thường, ánh mắt nhìn Ôn Duyên cơ hồ tựa như đang xem ruồi bọ con nhện gì. Chán ghét cùng bài xích trong đáy mắt kia miêu tả sinh động. Mộng Mộng, con chừng nào thì là người ngoài, thiếu hàng xảy ra chuyện. Trước sau giúp đỡ thu xếp cũng không phải anh trai tốt kia của nó. Mà là con, thiếu hàng lần này còn phiền con nhiều. Chờ nó trở về cho các con chọn ngày kết hôn. Ở trong mắt ta con chính là con dâu Ôn gia. Tự nhiên là thân nhân, nhưng không giống một số người. Bên ngoài là người Ôn gia, ăn gạo nhà chúng ta lớn lên. Một bộ quần áo cũng chưa từng thiếu hắn. Chuyện tới trước mắt không hỗ trợ thì thôi. cư nhiên còn dạy hư em trai mình thiếu chút nữa làm ra chuyện mất mặt xấu hổ như vậy. Hắn vui mất mặt chúng ta còn không vui đâu. Cũng may Thiếu Hàng không có mắc mưu. Bằng không liều mạng ta cũng muốn đem việc này tọc đi ra ngoài cho người phân xử. Trách không được lần trước không dám tới cửa. Hắn nào có mặt mũi tới. Chê chê, lần trước tới thì đuổi. Giờ chửi ngược lại sao không dám tới. Đổi thành lúc trước, bộ dáng người đàn bà đanh đá chửi đồng như vậy của Mã Tuệ Trinh đã sớm bị Ôn Lương răn dạy. Nhưng hôm nay Ôn Lương phá lệ an tĩnh. Cơ hồ chỉ là sống chết mặc bầy nhìn sự tình phát triển. Mà Ôn Duyên nhìn trò khôi hài trước mắt, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Này trước sau ngắn ngủn công phu hắn đã suy nghĩ cẩn thận. Mã Tuệ Trinh không phải không muốn đem việc này ấn lên đầu hắn tính sổ. Khả năng một là cố kỵ quan hệ tốt của hắn cùng Lương Gia Minh. Hai là cố kỵ gần nhất thế cục đối Ôn Thiếu Hàng không có lợi mấy. Nhưng ai bảo việc này ở trong mắt bọn họ là cấp bách. Bởi vậy đành phải thiết trí hồng môn yến như vậy. Chờ sau khi hắn tới, ba người đối với hắn đồng loạt pháo oanh. Cho dù là người ít có thể diện, lại có thể nào êm đẹp mà đi ra ngoài đâu. Chẳng sợ đổi thành hắn trước kia, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy không chỗ dung thân. Hốt hoảng chạy trốn đi, nên nói con đã nói xong. Buổi chiều phòng thí nghiệm đích xác có việc. Ba mẹ các người từ từ ăn, con liền đi trước, ai cũng chưa nghĩ đến Ôn Duyên cư nhiên giống như người không có việc gì. Xoay người cư nhiên muốn đi, Ôn Lương cùng Ngô Mộng đều ngây dại, chỉ có Mã Tuệ Trinh chỉ cảm thấy trong ngực một cổ lửa giận xông lên. Nàng đột nhiên hét lên một tiếng xông lên tiến đến túm chặt cánh tay Ôn Duyên. Cùng lúc đó ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa. Liền trong nháy mắt Ôn Thiếu Hàng vào nhà, bang một tiếng thanh âm bàn tay cùng gương mặt tiếp xúc vang lên. Ôn Duyên bị Mã Tuệ Trinh tát một cái nghiêng đầu sang bên. Ôn Thiếu Hàng ngây ra một lúc, đến cửa đều quên đóng, giày cũng không kịp đổi mà bước đi tiến lên một phen túm chặt Mã Tuệ Trinh giận cực còn muốn tiếp tục xuống tay. Mẹ, người đang làm cái gì? Trong cơn giận dữ Mã Tuệ Trinh bị Ôn Thiếu Hàng giống tức khắc thanh tỉnh lại đây. Nhưng thanh tỉnh qua đi nàng cũng như cũ không có bình tĩnh. Mà là nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm Ôn Duyên. Ánh mắt kia quả thực giống như nhìn kẻ thù. Con nói chuyện thay cho nó phải không? Đến bây giờ con còn hướng về nó có phải hay không? Con trong mắt có ta là mẹ hay không? Có ba con hay không? Mệt con còn xem nó như anh trai, con cũng không nghĩ con chịu khổ hắn có giúp con sao. Ta không tin nếu không có nó ám chỉ câu dẫn, con một đứa trẻ tốt như vậy sao có thể thích nó. Thiếu Hàng, con đừng bị nó lừa, nhà của chúng ta nhiều năm như vậy nuôi không hắn, sống thoát thoát là nuôi sống một đầu bạch nhãn lang. Nó chính là bạch nhãn lang dưỡng không nên thân a. Ôn Thiếu Hàng thấy Mã Tuệ Trinh nói khó nghe như thế. Nhưng Ôn Duyên sắc mặt lại là không có một chút biến hóa. Lập tức trong lòng lột bột một tiếng. Không đợi hắn đối với Mã Tuệ Trinh nói cái gì. Chỉ nghe Ôn Duyên nhẹ nhàng mà thở dài. Ngữ khí không lớn không nhỏ. Lại làm tất cả mọi người ở đây nghe được. Nếu bất luận con nói như thế nào. Làm như thế nào. Đều không có tác dụng. Một cái tát kia coi như hoàn lại ân dưỡng dục của các người những năm gần đây đi. Cái tát này con nhận, con đi trước, liền ở thời điểm Ôn Duyên nói ra hoàn lại, Ôn Thiếu Hàng không quản bất luận kẻ nào phản ứng, theo bản năng liền gắt gao mà bắt được cánh tay Ôn Duyên. Hắn trực giác nếu không lập tức bắt lấy Ôn Duyên, chỉ sợ hắn liền sẽ vĩnh viễn mất đi Ôn Duyên, nhưng nguyên bản Mã Tuệ Trinh sắc mặt liền bởi vì thái độ của Ôn Duyên mà trong chốc lát xanh trong chốc lát tím. Lập tức nhìn thấy con trai mình chủ động ra tay túm chặt Ôn Duyên. Trong lúc nhất thời trong đầu cái gì đều không có, đi lên trước nâng lên tay trái không bị Ôn Thiếu Hàng trói buộc lại cho Ôn Duyên một cái tát. Ôn Thiếu Hàng thấy thế lập tức đem Ôn Duyên hộ ở trong ngực. Khó khăn lắm là một cái tát kia của Mã Tuệ Trinh rơi trên mặt mình. Trong lúc nhất thời trong nhà một mảnh yên tĩnh. Mã Tuệ Trinh ngơ ngác mà nhìn gương mặt đỏ bừng của con trai bị chính mình đánh. lại thấy Ôn Duyên vẻ mặt bình tĩnh mà từ trong lòng ngực đối phương tránh thoát ra tới. Ngược lại con cao mày vẻ mặt không vui mà mở miệng. Phòng thí nghiệm con có việc, con đi trước, không, ca anh đừng đi, Ôn Thiếu Hàng bất chấp bất luận kẻ nào phản ứng. Lập tức đối với Ôn Duyên nói chuyện trong giọng nói thậm chí mang lên một tia cầu xin hèn mọn. Ôn Duyên sắc mặt cũng đã không được dễ nhìn. Hắn nghiêng đầu thẳng tắp mà nhìn Ôn Thiếu Hàng. Ánh mắt thanh lãnh bình tĩnh chưa bao giờ từng có. Thiếu Hàng, anh vẫn luôn cho rằng em đã thành thục. Nhưng thực rõ ràng em cũng không có. Em vô pháp vì hành vi của mình phụ trách. Nhưng lại trắng trợn táo bạo để lại nhược điểm ai đều có thể lợi dụng. Cũng may đối phương chỉ là muốn đối phó anh mà thôi. Nếu người này dụng tâm kín đáo muốn hủy diệt em có hay không nghĩ tới, hiện tại sẽ là một loại cục diện như thế nào? Ôn Duyên nói làm người trong phòng đều ngây ngẩn cả người. Ngay cả Mã Tuệ Trinh trong cơn phẫn nộ đều ngây ngẩn cả người. Mà Ôn Lương còn đột nhiên cả kinh mà quay đầu nhìn về phía Ngô Mộng. Ngô Mộng lập tức rũ xuống đôi mắt giấu đi oán hận trong mắt. Ôn Duyên này thật sự đáng chết. Chuyện tới trước mắt còn tới khiến nàng không thoải mái. Quả thực là xen vào việc người khác đến nhất định nông nỗi. Không sai, kỳ thật nàng sở dĩ dám không sợ hãi qua lại ra vào Ôn gia như vậy. Không chỉ có ở chỗ nàng có thể giúp được Ôn Thiếu Hàng. Càng ở chỗ nàng cũng có nhược điểm có thể phá hủy Ôn Thiếu Hàng. Không nói cái khác, chỉ cần chuyện Ôn Thiếu Hàng thích anh trai mình bị tuyên dương đi ra ngoài. Tin tưởng toàn bộ tất cả mọi người trong khu an toàn sẽ nổ tung nồi. Chỉ cần đến lúc đó người một nhà này có một chút làm nàng không hài lòng. Nàng liền có thể lợi dụng điểm này làm cho bọn họ mọi người cam tâm tình nguyện đem nàng như Bồ Tát mà thờ. Bất quá không đến vạn bất đắc dĩ nàng là sẽ không làm như vậy. Nguyên bản một chiêu này nàng tính toán tại thời điểm Ôn Thiếu Hàng không đồng ý cùng nàng kết hôn dùng ra tới. Nhưng hôm nay Ôn Duyên vừa nói như vậy, khả năng sẽ làm người Ôn gia tâm sinh khúc mắc cũng không nhất định. Chê chê, sời, sang mấy bộ mà thế khác người giao hợp với động vật cũng không ai ke nói gì anh em. Nghĩ đến đây, Ngô Mộng lập tức hai mắt đẫm lệ mà ngẩng đầu. Nàng nhìn Ôn Lương, lại nhìn về phía Mã Tuệ Trinh nói. Thúc thúc A-di, con nên đi thôi, nói đến cùng con chỉ là người ngoài. Không thể giúp Thiếu Hàng cái gì, còn khiến anh trai hắn không thích như vậy. Ôn Duyên xem cũng chưa xem Ngô Mộng liếc mắt một cái. Xoay người liền hướng ngoài cửa đi, Ôn Thiếu Hàng một phen túm chặt cánh tay Ôn Duyên. Nhưng Ôn Duyên lúc này đã không muốn bị hắn túm chặt. Dùng sức thoát ra lúc sau liền đem Ôn Thiếu Hàng vứt ra đi hai bước xa. Thân thủ Ôn Duyên làm Ôn Thiếu Hàng ngây ngẩn cả người. Nhưng mà lấy lại tinh thần hắn liền chạy ra bên ngoài đuổi theo. Ai ngờ lúc này Mã Tuệ Trinh đột nhiên quát to. Thiếu Hàng, con nếu là dám đi ra ngoài đuổi theo hắn, không cần kêu ta là mẹ nữa. Ngô Mộng ở ngay lúc này cũng ô ô khóc lên. Thấy Ôn Lương không biết như thế nào lộ ra biểu tình ảo não. Nàng khóc liền càng là ủy khuất. Đều do con, đều là con không tốt. Nếu con không ở, sự tình liền sẽ không như vậy. Nguyên bản Mã Tuệ Trinh còn thực đau lòng Ngô Mộng, người ta là con gái Ngô Vĩnh Sâm giáo thụ, tuy rằng khi còn nhỏ không có sinh hoạt ở bên người phụ thân. Nhưng hiện tại chỉ cần một thân phận này, vậy tương đương thiên kim đại tiểu thư, huống chi nhà mình hiện tại cũng nhận không ít giúp đỡ của đối phương. Hơn nữa Ngô Mộng miệng lại ngọt, biểu hiện lại cần mẫn. Nàng thật sự là không có lý do chán ghét Ngô Mộng. Mà khi thấy Ngô Mộng ô ô ô ô khóc lóc như vậy. Không biết như thế nào đã bị khóc ra tới một tia không kiên nhẫn. Nàng ở góc độ không rõ ràng liếc mắt nhìn Ngô Mộng một cái. Lời nói ra lại là mang theo an ủi. Được, Mộng Mộng đừng khóc, ai đều không có trách con. Có ta ở đây, ai dám trách con, Ôn Thiếu Hàng lúc này xoay người lại. Hắn hôm nay là bị người thi kế lừa đi ra ngoài. Không cần hỏi hiện tại cũng biết đầu sỏ gây tội là ai. Ngô Mộng sau khi đem hắn đi đem Ôn Duyên gọi tới. hơn nữa nhìn dáng vẻ còn đem chuyện hắn thích Ôn Duyên không biết dùng phương pháp gì nói cho Ôn Lương cùng Mã Tuệ Trinh. Nguyên bản hắn còn muốn đem chuyện này chậm rãi tìm cơ hội nói cho cha mẹ. Nhưng trải qua nàng nháo như vậy, hết thảy toàn xong rồi. Ngô Mộng, cô lập tức thu thập đồ vật của mình từ nhà tôi cút đi. Tôi không muốn lại nói lần thứ hai. Gần nhất mấy ngày nay hắn ở dưới sự cưỡng bách của Mã Tuệ Trinh không thể không làm lơ việc Ngô Mộng tiến vào ở nhà bọn họ. Nhưng hiện tại hắn thật sự không muốn lại nhịn. Liền ở thời điểm Mã Tuệ Trinh trừng mắt muốn giận mắng. Ôn Thiếu Hằng cực kỳ bình tĩnh mà mở miệng. Mẹ, con nhận người là mẹ. Nhưng nếu người một hai phải khiến con cưới Ngô Mộng, đó chính là người không muốn đứa con trai này. Con thích anh không giả. Không, xác thực nói con yêu hắn. Nhưng con trước nay không nghĩ tới muốn đả thương hại các người. Nếu bởi vì phần cảm tình này của con mà mang cho các người thương tổn. Con thực xin lỗi, là con bất hiếu, nhưng đây đều là chuyện của một mình con. Con không hy vọng lần sau các người còn khó xử anh như vậy. Cảm tình của hắn đối với con cũng chỉ là anh trai đối với em trai mà thôi. Thậm chí bởi vì quan hệ của con, làm hắn khó về nhà này đó các người không biết, nhưng con đều xem ở trong mắt, hắn là anh trai tốt, càng là đứa con trai tốt, nếu các người không chịu nhận hắn, vậy để con thay nhóm người đền bù đi. Các người cho rằng sự tình hơn 20 năm trước giấu giếm thật tốt. Chính là ba, mẹ, trên đời không có tường không lọt gió. Chuyện này không chỉ có con đã biết, anh trai hắn cũng là biết đến. Hắn hôm nay ăn một cái tát của các người cũng không có đem chuyện này nói toạc. Con thậm chí cảm thấy ngoài ý muốn. Con nói đến nơi đây, nếu các người một hai phải để Ngô Mộng làm con dâu các người. Vậy lại nhận người khác làm con trai đi, nhi tử không cưỡng bách các người đồng ý con cùng anh trai ở bên nhau. Thậm chí khả năng con cùng anh đã vô pháp ở bên nhau cho dù vậy Ngô Mộng. Con tuyệt đối sẽ không cưới. Mã Tuệ Trinh bởi vì Ôn Thiếu Hằng nói ngây dại, Ôn Lương sắc mặt còn hồng một trận trắng một trận, mà sắc mặt Ngô Mộng lại là xuất sắc nhất, quả thực là đủ mọi màu sắc trong chốc lát từng cái biến ảo. Nàng không nghĩ tới Ôn Thiếu Hằng cư nhiên cứ như vậy không để lại mặt mũi cho nàng. Những lời này quả thực không lưu lại cho nàng một ít đường sống. Hắn nói dứt khoát như vậy, quyết đoán như vậy, là thật thật tại tại thật sự một chút ít đều không có suy xét qua nàng. Nhìn bóng dáng Ôn Thiếu Hằng đuổi theo ra đi, lại nhìn Mã Tuệ Trinh cùng Ôn Lương một bên sớm đã ngốc lăng. Ngô Mộng cắn chặt răng. Tiến lên tùm áo lông vũ treo trên tường, mặc ở trên người tròng lên dài liền đuổi theo. Editor có lời muốn nói. Chuẩn bị khai hố tiếp theo. Tên truyện là nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Hiện tại chỉ mới đăng văn án thôi. Sau khi xong bộ hảo tưởng lộng tử nam chủ A sẽ đăng chương đầu tiên. Mong mọi người ủng hộ. Cách chương.